trình đọc truyện của Đài Phát thanh Tiền Giang. Thưa quý vị và các bạn, thời kỳ bao cấp ở Việt Nam, cuộc sống của những người dạy học trải qua bao vất vả, thiếu thốn. Tác giả Trần Đức Tiến đã khắc họa cuộc sống vất vả của những thầy cô giáo ở một miền quê thời kỳ bao cấp qua truyện ngắn Thiếu phụ răng đen. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Mỗi lần từ Hà Nội về thăm vợ con, tôi ngại nhất là khoảng đi vệ sinh. Từ phòng ở phải đi qua hai dãy lớp học mới ra tới nhà vệ sinh xây giữa cánh đồng. 4 năm cái chuồng con không có cửa, dùng chung cho cả thầy và trò. Chật hẹp, bẩn thỉu, đến nỗi nhiều năm sau, nghĩ lại vẫn còn rùng mình. Đoạn đường đó cũng là bờ con mương tưới tiêu. Bên bờ mương thỉnh thoảng lại thấy lòi ra một cái tiểu sành. Có lần còn nhìn thấy mấy khúc xương vàng xỉn, lập lờ dưới nước, không hiểu là xương người hay xương súc vật. Về sau mới biết ngôi trường được xây dựng trên khu đất xưa kia là nghĩa địa. Người làng khi chết được chôn cất tại đây, đến khi cải táng cũng chỉ đào lên, dùi xuống quanh quẩn trong khu đất ấy. Ngôi mộ bốc đi còn trơ ra cái lỗ quyệt nước đen ngòm, cốc nhái lõm bõm, mai mốt đã trở thành mộ yên mã ấm cho kẻ đến sau. Bao đời quán đổi như vậy, tuy nhiên ở góc xa nhất của Tha Ma, nơi mặt đất thấp hẳn xuống và mọc đầy dứa dài, lại chỉ có những ngôi mộ vĩnh viễn đào sâu chôn chặt. Chỗ đó làng dành riêng cho những người đàn bà xấu số. Lúc còn sống đã mắc một trọng tội, tội chữ quan. Khi giải tỏa nghĩa địa để xây dựng trường, có lẽ người ta đã quên mất ở bên dưới cái góc nhỏ quan quắc ấy còn những gì. Tôi là người chưa bao giờ tin có ma, thế mà trong những lần về đây cũng đụng phải mấy chuyện khiến mình ngờ ngợ. Một lần vào lúc nửa đêm đang ngủ, chợt tỉnh, ngoài trời trăng sáng vàng vặc, trên khung cửa sổ ngay sát giường nằm, thấy có người đang nhìn vào. Người ấy đứng đó rình xem mình ngủ từ lúc nào mình cũng chẳng biết. Máu điên nổi lên, tôi khe khẽ nằm dịch ra lấy thế. Bất đồ tung chân, đá một phát thật mạnh vào bàn tay dình song cửa. Rầm! Ngay sau cú đá, choàng ngay dậy nhìn ra ngoài. Sân trường mênh mông, trăng dần sáng dần dặt. Tịnh không một bóng người. Mấy cây điền thanh thưa thớt ở gần đó chỉ khẽ xào xạc. Quái! Nếu là người thật thì dù không dính cú đá cũng không thể biến nhanh như thế. Vợ tôi thức dậy ú ớ mấy câu rồi lại ngủ tiếp. Lần khác vào một tối mùa đông mưa phùn, chúng tôi và mấy ông giáo hàng xóm của vợ đang ngồi chuyện phiếm thì nổi cơn thèm rượu. Tôi xung phong đi mua rượu. Từ trường phải băng qua một cánh đồng không mong quạnh mới tới được cái xóm nhỏ chừng 10 nóc nhà, nơi có quán bà già. Đây là cái quán duy nhất có bán rượu ở vùng này. Rượu nhạt, chua, nhưng có còn hơn không. Tôi đội mũ, mặc thêm áo, xách chai đi. Mới hơn 8 giờ mà trời đã tối đen. Chiếc đèn pin gần hết pin, chỉ đủ le que một quần sáng lờ nhờ như con đom đóm đực. Dân ở vùng quê đi ngủ từ rất sớm, vắng tanh, vắng ngắt và lặng như tờ. Đến dùng dế cũng chả buồn rên rỉ. Tới nơi, quán bà già đã tối đèn từ bao giờ. Tôi đánh liều gõ cửa. Một cái lỗ tròn đen ngòm bằng miệng bát chợt hiện ra trên tấm ván bưng. Tôi thò chai qua lỗ, lại nhét theo tờ giấy bạc cuộn tròn. Mấy phút sau, cái chai đầy rượu từ trong thò ra. Tôi cẩn thận mở nắp chai, đưa lên miệng, tu một ngụm nhỏ. Khà, tuyệt, thơm và ấm nồng. Ngon hơn hẳn mọi khi. Kể cũng lạ. Trên đường về trời vẫn mưa, cái mũ lá trên đầu nặng nặng vì ngấm nước. Tôi cắm cúi bước, một tay xách chai rượu, một tay cầm đèn pin. Pin đã hết kiệt, chẳng còn que lên được tẹo nào. Trời càng tối đặc lại. Tới khúc ngoẹo đầu ao thả cá. Đúng lúc đang căng mắt để nhận ra mặt nước ao ở cạnh đường thì bất ngờ có cơn gió lạ tạt qua. Thoảng trong gió như có tiếng cười khúc khích. Theo phản xạ tự nhiên, tôi vội đưa tay giữ lấy mũ, nhưng không kịp. Mũ bị hất khỏi đầu, còn chai rượu thì như có ai giằng xa rơi xuống đất. Chết tiệt. Tôi rủ thầm, vội thụp xuống quờ tay tìm, một lúc sau mới mò thấy. May mà mặt đường ngắm mưa ướt nhão nên chai rượu không dở, cũng không rớt ra ngoài giọt nào. Tôi đứng dậy, cứ thế đầu trần rảo bước qua sân trường. Ở nhà chén đã bày sẵn, bọc lạc rang nóng hổi ủ trong giấy báo mở ra. Cái chai trong tay tôi lần lượt nghiêng cho từng người, chạm cốc chí chát. Nhưng sao thế này? Rượu nhạt như nước ao, lại thoang thoảng mùi lạ. Chưa ai kịp nói gì thì Hàng, nhân vật chính trong câu chuyện này, thản nhiên nhổ toẹt ngụm rượu vào góc nhà rồi buông một câu khiến tôi lạnh toát. Tanh như ma vậy. Hàng, giáo viên kỹ thuật, về trường cùng đợt với vợ tôi và ở ngay phòng kế bên. Đen đủi, lừ khừ, lúc nào cũng ôm bên người cái cặp da căn phòng, cáo bẩn. Lên lớp mang cặp đã đành. Vào sớm hay ra chợ cũng khư khư chiếc cặp. Quần áo tóc tai nhàu nhĩ, ám mùi khói thuốc. Hàng nghiện thuốc lào nặng. Những buổi tối mấy anh em ngồi trà lá với nhau, Hàng chỉ ôm điếu ngồi nghe. Đến đoạn nào cao trào thì tán thưởng bằng cách rít một mồi thuốc. Cái điếu cày trong tay Hàng giật nảy mình kêu ré lên như một con vật phải bỏng. Sau đó thì khói từ từ đùng ra từ miệng, từ mũi, từ mắt, từ tai anh chàng, cuồn cuộn như mây tam đảo. Sau hôm tôi mua phải rượu dởm ít lâu, đột nhiên Hàng thổ lộ. Phòng tôi ở hình như có ma các ông ạ. Mấy người ngồi cùng hôm đó không ai có phản ứng gì, chỉ có Đạo, chàng thanh niên khỏe mạnh, gân guốc, giữ chân bảo vệ trường, cười cười hỏi lại. Ma như thế nào? Hàng lẳng lặng bắn một điếu thuốc, tần ngần chọc chọc cái que thông điếu vào nỏ điếu hồi lâu. Đàn bà, nửa đêm đến ngồi ở cuối giường. Mọi người vẫn tảng lờ rồi tìm cách lảng sang chuyện khác. Tôi cảm thấy có điều gì đó hơi khác thường nhưng không tiện hỏi. Mãi về sau, Đào bảo vệ mới tiết lộ. Cái phòng ấy có ma từ lâu rồi anh ạ. Mấy ông đến ở đều phải chuyển đi đấy. Đầu tiên là Lâm Thể Dục, sau đến Tành, anh Giang, sau Tành là Đấu Toán, sau Đấu Toán chính là Lực Hiệu Trưởng. Tôi hình dung ra Lực, mặt vuông, răng vàng, cặp mắt tròn xoe như xoáy vào mặt người đối diện. Thích làm thơ, đã có thơ in trên báo tỉnh. Khi biết tôi là con rể của trường cũng dính dáng đến văn chương, Lực vừa thích vừa ghét. Lên ship từ khi còn trẻ, dày dặn, tự tin đến mức xông vào phòng người khác không cần gõ cửa. Bản lĩnh đầy mình thế mà cũng bỏ của chạy lấy người à? Lão ấy không tin có ma. Hiệu trưởng tin có ma thì có mà loạn trường. Lão ấy giác chăn chiếu đến ngủ làm mẫu. Được một đêm, nửa đêm thứ hai quần đùi mai ô chui sang phòng đấu. Sáng ngày sau chỉ thị, cấm mọi người bàn tán để cho ai mới về cứ thế yên tâm đến ở. Tớ đết tình. Thì em cũng chỉ nghe kể thế. Bảo cứ tầm 1-2 giờ sáng lại có người đàn bà áo trắng đến ngồi dưới chân giường. Chị ta còn trẻ, răng nhuộm đen, vừa gãi vào chân mình, vừa tủm tỉm. Tôi rợn người. Cái chi tiết răng đen, răng đen hay là không có răng? Trong ánh đèn dầu mờ tỏ, nhà nào cũng để sẵn một ngọn ở cuối giường. Liệu có nhìn rõ không nhỉ? Nhưng con ma đàn bà gãi vào chân thì thình thịch. Nó có vẻ thân thiện, hài hước, lại còn khiêu gọi nữa. Chọn đúng hôm hàng về quê, sau chầu rượu hăng máu lên, tôi rủ Đạo. Tối nay tôi với chú đến ngủ ở phòng lão hàng, xem có ma hay không. Ê chết, ngủ hai người, có khi mụ ấy giữ ý không đến, bác ạ. Đạo cười, tích mắt. Thì tớ ngủ ở trong, còn chú mắt màng ngay ngoài hè, được không? Đạo vẫn cười hền hệt. Được, chơi, có gì em với bác hỗ trợ nhau. Nói thế, chứ đến khi bước vào cuộc thử nghiệm, lại thấy nhột. Đạo cũng chả hơn gì tôi. Cuối cùng hai người thỏa thuận. Tôi sẽ thế vào chỗ Đạo, tức là mắt màng ngoài hè, trước cửa ra vào. Còn Đạo nằm cách đó vài mét. Đêm cuối tháng, không trăng, gió hay hảy, cửa phòng hàng mở toang, bên trong vẫn để ngọn đèn hạt đổ, giống như khi có hắn ngủ ở nhà. Cũng cần nói thêm là vào thời điểm này, đêm mọi người đi ngủ vẫn mở toang cửa phòng cho mát, không lo trộm Đạo, vì tài sản của các thầy cô cũng chẳng có gì đáng mất. Thỉnh thoảng tôi lại ngẩng cổ liếc vào phòng, dăm bảy lần như thế, mỗi cổ rượu ngấm, thiếp đi lúc nào không biết. Chả có ma mảnh nào. Nhưng sáng sớm hôm sau thì sinh chuyện. Lại quầy thế nào mà nửa đêm anh chàng Đạo lại chui vào phòng cô giáo Thình. Cô Thình ở đầu giải, cô Thình dạy môn chính trị. Tuổi ngót 40, người cứng như que củi, sống độc thân. 3 giờ sáng cô Thình dậy sôi đèn đi tiểu, quờ chân tìm dép, gái lỡ thì dớ ngay phải trai tân, nằm thẳng cẳng dưới nền nhà, ngáy do do như một anh lực điền giữa mùa cài. Lại nói về hàng, sau lần tiết lộ có ma trong phòng mình, không ai nghe ông thầy này nói gì thêm. Thời gian trôi đi, hàng vẫn sống trong căn phòng đó, ngày ngày vẫn cấp cặp lên lớp khi có giờ. Còn các buổi tối lại ngồi ôm điếu cày. Hóng đủ thứ chuyện trên trời dưới đất của mấy ông bạn đồng nghiệp cũng nghe hóng lại từ đâu đó. Những câu chuyện đầu ngô mình sở, nửa thật, nửa tin đồn, nghiêm túc xen lẫn với ngô ngọng. Càng ngày hàng càng ít về quê. Hồi đầu cứ đều đặn 2 tuần một lần anh ta đạp xe về. Sau giãn ra cả tháng rồi nửa năm vẫn thấy bình chân như vậy. Hàng có người yêu ở quê nhưng không ai đoán được anh ta còn có ý định cưới vợ nữa hay không. Hôm ấy cô giáo Phượng ninh cháo cho con ốm, giác bác sang hàng dây đường. Đường mua bằng phiếu theo tiêu chuẩn, Phượng chưa mua được phải dây. Hàng gỡ gói đường dẫn bọc kỹ treo trên dây phơi xuống. Lần lượt dỡ từng lớp ni lông, đến lượt lớp cuối cùng bao bằng giấy xi măng, cho thìa vào xúc, đúng 3 thìa đây. Rồi cẩn thận bọc lại từng lớp áo giáp chống ẩm và chống kiến. Phượng đưa bát đường lên tận mắt, lồm lồm nhìn. Đường vàng thì đã hẳn, mua phiếu mấy khi gặp đường trắng. Nhưng vì thế này, Phượng ngờ ngờ chấm ngón tay vào lớp đường sậm màu, đưa lên miệng nhắm thử. Ngay lập tức cô nhổ ra phì phì. Cát, cái tay hàng phải gió. Cả gói đường quý như gói sâm của hắn quá ra toàn cát. Thứ cát có đầy trên đường làng. Phượng xót của, xúi hàng mang ra cửa hàng bắt đền. Nhưng hàng chỉ đần mặt ra, treo gói cát lên chỗ cũ. Hắn ngại xếp hàng, đưa phiếu cho một con phe mua hộ. Bây giờ biết thế nào mà bắt đền? Chuyện có vậy mà sao biến hóa ra nhiều thứ lắm. Có người bảo không phải cát mà là gián. Một bọc đầy những con gián béo mẫm, túa ra bò lõm ngõm, làm nhớ lại câu chuyện rùng mình về cái giỏ đầy cốc của anh chàng đánh dầm đêm. Từ đó trở đi, người ta bắt đầu nhìn hàng với cái nhìn khang khác. Nghi nhất là chiếc cặp da, vật bất ly thân của hắn. Chẳng hiểu có những thứ quái quỷ gì bên trong. Người đoán toàn báo cũ, giấy lộn, người đoán lọ mắm tép củ Su Hào. Ngày đầu có lần lên lớp, hắn mở cặp vô ý để cho Su Hào khoai lang lăn lọc cọc, khiến cho học sinh cười bò. Người lại bảo hôm nọ lén đưa ta sờ thử, thấy bên trong tròn tròn, răng rắn như mấy khúc xương. Người khác ác đi, có mà mấy khúc củi nhóm bếp. Chỉ có Lực dám mở phanh bức màn bí mật, như vẫn sống sượng đẩy cửa phòng mọi người. Hôm ấy họp hội đồng, có đông đủ các thầy các cô. Thầy Tành mới ở quê lên, bày ra mấy phong kẹo lạc và ít gà thái làm quà. Thế cũng thành một bữa liên quan nhỏ nhỏ. Đám trẻ con mũi dãi trong xóm tinh như rồi, mòn men thập thò ngoài cửa phòng họp. Lực bảo Hàng ra khép cửa. Hàng vừa đứng dậy, mấy chiếc răng vàng của Lực lóe lên. Thầy hiệu trưởng dồ lấy chiếc cặp hớ hên mở toách khóa, lần lượt lôi ra các thứ ruột gan bày lên bàn. Một cái giỏ chăn qua cũ kỹ cuộn tròn, bộ quần áo cũng cuộn tròn, hình như lẫn cả mai ô quần đùi. Một cái bát ăn cơm, một cái gãy lưng làm bằng thanh tre cật. Không thìa đũa, không bút mực hay sách vở. Giữa đám đồ dùng hổ lốn đó lằn ngoằn một sợi dây điện màu đỏ, chẳng biết dùng vào việc gì. Mặt, cổ rồi cả hai mu bàn tay Hàng bỗng vàng bệch ra như đất sét. Hắn cầm sợi dây lên, mân mê vô hồn. Hình như chính hắn cũng chẳng biết chui ở đâu ra sợi dây này. Trong lúc các thầy các cô cười cợt quan hỷ ra mặt, vừa nhai kẹo lạc, vừa khề khà nước chè, hắn run run quấn sợi dây quanh tấm vỏ chăn. Trong Hàng càng ngày càng có vẻ giật giờ. Xác đấy mà hồn như lang thang tận đẩu đâu. Vẫn đi dạy, vẫn ngồi chầu ấm trà với mọi người, nhưng những câu nói quạ quằng thoát ra từ miệng Hàng lại như của người khác đang ngồi chỗ khác. Một đêm đã khuya, có người bắt gặp Hàng ôm cặp ngồi lù lù trên bờ ao ngoài cổng trường. Lần khác tự dưng đứa con gái 3 tuổi của phường khóc thét lên ngoài hè, chạy dội ra chẳng thấy ai ngoài Hàng. Không có người trêu chọc, dọa dẫm con bé. Nó đi qua và Hàng nhìn nó cười. Vợ tôi bảo, thời gian gần đây thỉnh thoảng vào khoảng nửa đêm, có tiếng trẻ khóc ở phòng bên cạnh. Thoạt đầu tưởng con Phượng, nhưng Phượng ở cách đó mấy phòng, còn tiếng khóc nghe rất gần và lạ. Sáng hôm sau hỏi Phượng, Phượng ớ ra không biết gì. Con Phượng không khóc, nó ngủ một mạch từ chập tối đến sáng bảnh. Nó đã thơ quấy đêm từ lâu. Nhưng tôi không còn cơ hội đem chuyện này đi buồn với ai nữa. Hàng đã chết. Bữa trưa phá cửa xong vào phòng, người ta thấy Hàng treo cổ bằng sợi dây điện, sợi dây màu đỏ trong cặp hôm nào. Cái cách chết của anh ta thật lạ lùng, sợi dây buộc ngay trên khung cửa sổ, còn trong tầm tay giới. Người xấu số trồng dây vào cổ, năm ngón chân chạm nền nhà, hai tay buông thõng, 80 độ so với mặt đất. Thế nhưng vẫn chết, chết nghiêng. Có vẻ như anh ta trồng sợi dây vào cổ chỉ để hoàn tất thủ tục hợp lý hóa cái chết của mình, không muốn người sống phải dây vào những phiền hà lôi thôi phức tạp. Ít lâu sau, cả gia đình tôi rời khỏi L. Trước khi đi, tôi còn kịp chứng kiến một sự kiện ồn ào khác. Cô giáo Thình có mang. Chiều hôm đó, Đạo lò dò sang trường. Nhà Đạo ở gần trường. Ngày mấy bữa vẫn về ăn cơm nhà. Gặp tôi, cậu chàng nhăn nhó đau khổ. Quang em chưa cởi được, lại cứ như buộc thêm vào anh ạ. Biết Đạo đang liên hệ tới cái bụng tự nhiên ảnh ra của cô Thình, tôi vội vàng kéo cậu ta vào phòng. Vợ hơi giận, không ai đổ quan cho chú. Dân, biết anh nghĩ thế, em mới nói với anh. Nhưng có phải ai cũng nghĩ được như anh đâu. Đến như ông bố em mà còn nghi ngờ. Trưa nay bố già hắt cả mâm rượu ra giường. Không dừng đêm hôm mà mày lần mò vào phòng con đỉ. Chết, cụ dần thế cơ à. Mà này, tới hỏi thật, thế cái đêm hôm ấy em sợ ma, bỏ anh một mình ngoài hè, em chỉ bằng con rận. Đạo hùng hổ, lạ lắm anh ạ, cứ như có người bế mình đi ấy. Lúc trở ra rõ ràng em còn thấy đôi dép của mình ngoài hè. Đạo ngó cổ ra sân, nơi vợ tôi đang lúi húi tưới cho mấy cái cây rau. Rồi cậu chàng thụt vào, hạ giọng thì thầm. Nhưng ở trong phòng còn có cái lạ hơn. Mặt Đạo nở ra. Cái lúc bà ấy vớ được em dưới sàn nhà, anh có biết bà ấy làm gì không? Bà ấy sờ soạng khắp người. Không biết bao lâu thì em tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở, chưa biết mình ở đâu, thì bà ấy tắt phục đèn, rồi cứ thế ôm lấy em, một tay còn định bịt miệng em. Thế là chú đứng được ra cho bà ấy tha hồ. Sợ chết khiếp, chính em kêu lên trước đấy. Khỏe ghê lắm anh ạ, lại còn thở nữa. Ngay lúc bấy giờ em đã thoáng nghĩ. Đừng tưởng bà cô này khô như ngói. Đạo dừng lại, uống ừng ực mấy ngụm nước lọc. Bây giờ xảy ra chuyện này em cũng chẳng lạ. Chỉ tức là bà ấy cứ cố tình nhập nhằng, không chịu chỉ đích danh thằng nào. Tôi nhìn vẻ hậm hực của Đào cười thầm. Chỉ đích danh thằng nào thì còn chuyện chó gì để nói. Ở cái trường này người ta vẫn sống được ngày này qua ngày khác là nhờ những chuyện úp úp mở mở như vậy. Anh đã gặp ông Biểu lần nào chưa? Đào chuyển sang đề tài khác. Biểu là người mới về thay hàng ở ngay cái phòng hàng đã từng ở. Người thành phố sạch sẽ, nhẵn nhụi, mũi gồ. Không hiểu đã có ai kể với hắn về cái chết của hàng chưa. Nhưng khi được phân về đây ở, hắn chỉ nhếch miệng cười. Suốt ngày hí hoái làm gì trong phòng, thỉnh thoảng mới thấy chạy ra hè nhổ một bãi nước bọt. Tôi không thích Biểu, nói chung không thích những tai đàn ông chải chuốt, mũi gồ. Có chuyện gì không? Thì lại chuyện ma, thế mới lạ. Về được mấy ngày, hắn đã kể. Đàn đêm thấy người đàn bà bế con đến bảo là về thăm nhà. Hắn cự, đây là nhà tôi. Người đàn bà cười cười, dặn to đèn, loáng thoáng mấy chiếc răng nhụm đen. Nhà bác, mà cũng là nhà em, hai vợ chồng em với cháu. Bác ở ban ngày, chúng em ở ban đêm. Hắn nổi khùng, định giặt lại thì chợt nghe ở góc phòng tiếng điếu cày rít lên như xé giải. Nơi ở mới của chúng tôi cách L hàng nghìn cây số. Bằng bạc nhiều năm chẳng gặp lại ai, tin tức về L cũng lúc có lúc không, chập chờn như điện thoại mất sóng. Đạo lấy vợ về nhà làm ruộng, Biểu nhỏ bột dính vào ma túy, bị bắt đi tù. Cô giáo Thình sinh con, đứa con giống Lực như đúc. Lực thôi hiệu trưởng, được điều lên bộ. Một lần ra Hà Nội họp, nhắc thấy ở cổng khách sạn gã xe ôm hao hao giống Tâm Thể Dục, định đến gần nhìn cho rõ mặt thì anh ta sụp mũ lãng đi mất. Cái trường cũ nghe nói đã phá đi xây lại. Bao nhiêu người ra đi, bao nhiêu người mới đến, thời gian cứ thế trôi. Thỉnh thoảng nhớ về cái nơi khỉ ho cò gái ấy, vẫn thấy những câu hỏi treo lơ lửng trong đầu. Mà người người, hư hư thực thực, chẳng biết lối nào mà lần. Quý thính giả vừa nghe truyện ngắn Thiếu Phụ Răng Đen của Trần Đức Tiến. Chương trình đọc truyện đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.